không phải là chuyện Vũ Tình trốn đi bị phát hiện rồi chứ? Mẫu hậu khuya như vậy còn làm cho lão nhân gia ngài phải đến đây, nhi thần thật bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn biết người bất hiếu sao, Dung Quý Phi mang trong bụng là hài tử của ngươi, là huyết mạch của Âu Dương gia chúng ta, hoàng tử của Long Hiên Hoàng Triều, ngươi. Lão nhân gia nàng đâu phải là không có nguyện vọng ngậm kẹo đùa cháu. Nhi thần, cách chương.